Bình Hoa giới giải trí, chương 96, phiên ngoại 14 nhật ký tiểu tần xâm hãm hại cha. Góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, Dược Dược bị ba ba đùa giỡn như vậy suốt một tháng, cả tháng 11 nhóc con đã biết gọi mama rồi, tần xâm trêu chọc nhóc con kiểu gì đi nữa, cậu nhóc hoặc là không mở miệng hoặc là kêu bánh bánh, mỗi lần như vậy cảnh tâm đều ẵng nhóc con cười nhạo anh. Cho đáng đời anh, ai bảo khi dễ nó, bánh bánh ba ba, giống ba ba ba ba. Sau đó cúi đầu dụ dỗ con trai, cục cưng, gọi mama nào, Dược Dược cất tiếng gọi non nớt, mama, vô cùng nể mặt cực kỳ làm mất mặt ba ba. Bình Hoa nhỏ đứng cạnh mama tay nhỏ sờ sờ chân nhỏ của em trai, gọi chị nào. Dược Dược, mama, Bình Hoa nhỏ, tần xâm khẽ cười, xem ra trước mắt mới chỉ biết gọi mama thôi. Dược Dược mọc răng rất nhanh, lúc một tuổi đã biết gọi người rồi, giống như Bình Hoa nhỏ, sau khi trải qua thôi nôi thì Dược Dược bắt đầu để tóc. Trước khi tóc mọc ra, tần xâm xoa đầu chọc lóc của con trai, cười cười. Sau này sẽ không được kêu nhóc đầu chọc nữa rồi, có chút đáng tiếc. Cảnh tâm, lúc An An chưa có tóc thì anh cứ luôn miệng nói con gái không tóc, Dược Dược nên để tóc thì anh lại nói đáng tiếc, anh có ý gì đây hả? Tư tưởng trọng nữ khinh nam không thể chấp nhận được, cô nhéo lỗ tai anh, tần xâm hít hà kéo tay cô xuống, không hài lòng nói. Tật xấu nhéo lỗ tai người ta càng ngày càng nghiêm trọng đấy. Cảnh tâm bĩu môi, anh không trêu chọc con trai em thì em sẽ không nhéo. Tần xâm cười, lại sờ quả đầu bóng lưỡng của con trai, cả người nhóc con đều mềm mại, ngay cả đầu chọc cùng êm ái, mấy ngày nay sờ đến là thoải mái. Cảnh tâm bế con trai lên, không chơi với ba ba nữa, chúng ta đi tắm sạch sẽ nào. Cô mang con trai đi tắm rửa, tần xâm ở phòng khách cùng Bình Hoa nhỏ xem phim hoạt hình. Bình Hoa nhỏ ngồi trên đùi ba ba, đáng yêu mềm mại hỏi. Ba thích em trai không? Mama nói ba ba luôn ăn hiếp em trai, có phải ba ba không thích em trai đó chứ? Tần xâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bình Hoa nhỏ, khóe miệng cong lên. Con cảm thấy ba ba không thích em trai sao? Bình Hoa nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu. Không phải, Bình Hoa nhỏ nói tiếp, An An cảm thấy ba ba thích em trai, nhưng ba ba thích An An hơn. Vẫn không bình thường, tần xâm ôm Bình Hoa nhỏ, giọng nói nghiêm túc. Con không giống em trai là con trai, con là con gái, ba ba yêu thích các con như nhau. Bình Hoa nhỏ chớp chớp mắt, vì sao vậy ạ? Tần xâm xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con, vì các con đều là mama sinh ra. Bình Hoa nhỏ cúi thấp đầu, bỗng dưng nói ra lời khác thường. Cho nên, ba ba yêu nhất chính là mama sao? Tần xâm, đúng lúc đó, cảnh tâm ẵm Dược Dược mặc quần thủng đáy đi tới, nghe thấy lời của An An, nhìn tần xâm cười, muốn biết anh trả lời thế nào? Tần xâm liếc cảnh tâm, vỗ vỗ đầu dưa Bình Hoa nhỏ, nở nụ cười. Vậy con đi hỏi mama thử xem yêu ai nhất. Cảnh tâm, cô có nên khen anh lanh trí không nhỉ? Quả nhiên Bình Hoa nhỏ bịch bịch chạy đi tìm mama ngay. Cảnh tâm hết cách đành phải đi tới, nhét cả Dược Dược và tã giấy vào trong lòng tần xâm kéo Bình Hoa nhỏ. An An, đến lượt con đi tắm nào. Tần xâm cúi đầu nhìn con trai, Dược Dược ngồi trên chân anh ngửa đầu nhìn, cái miệng nhỏ méo sạch nhìn hướng mama, mắt thấy chuẩn bị khóc rồi, tần xâm nhanh tay lẹ mắt nắm cầm nhỏ của nhóc con, biếng nhác nói. Khóc cái gì hả, không cho khóc cả ngày chỉ biết khóc tìm mẹ thật không ngoan. Dược Dược, bị ba ba nắm cầm, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra âm thanh ê ê ô. Góc truyện audio.com Ô, tần xâm cười cười, xoa đầu chọc của nhóc con, thoáng thấy cái mông trơn bóng của nhóc con, cầm tã giấy bên cạnh chuẩn bị mặc cho nhóc con, ai biết được thằng nhãi con ghét nhất mặc loại đồ này, vừa nhìn thấy ba ba cầm lấy thứ đồ kia, lập tức giãy giụa bỏ đi. Nhóc con còn rất can đảm mà trượt xuống ghế sofa, phù phù rơi bịch một cái, vẫn không khóc, hơi lảo đảo từng bước nhỏ, sẵn sàng chạy trốn. Tần xâm cứ nhìn như vậy, muốn biết rốt cuộc tên nhóc này có thể làm đến mức nào. Nhóc đầu chọc lảo đảo đi được mấy bước, phát hiện không ai đuổi theo, dè dặt vịn vào bàn trà, quay đầu nhìn ba ba. Đôi mắt đen láy mang theo nghi hoặc, giọng non nớt cất tiếng gọi. Bánh bánh, tần xâm biếng nhác dựa vào ghế sofa, cười cười ngoắc ngoắc ngón tay với nhóc con. Dược Dược nhìn chằm chằm tã giấy trong tay anh, phân vân một hồi lâu. Tần xâm nhướng mày, bỏ tã giấy ra, tiếp tục ngoắc ngón tay với nhóc đầu chọc. Dược Dược chớp chớp mắt, hơi lung lay bước nhỏ đi trở về. Đi tới trước ghế sofa, tay nhỏ bám lấy đầu gối ba ba, giọng nói đớt đát. Bánh bánh, tay nhỏ chỉ tã giấy, lúc lắc đầu chọc nhỏ, không muốn. Tần xâm bật cười, ẵm con trai đầu nhỏ bóng lưỡng lên, thơm một cái lên cái đầu nhỏ bóng lưỡng, tỏ lòng khoan dung nói. Được rồi, biết con không thích mặc, để lúc nào đi ngủ mới mặc. Tần Sâm đi pha sữa cho con trai, nhét bình sữa cho nhóc con, để nhóc con ngồi chê chân mình tự mình ôm bình hút sữa, nhóc đầu chọc hút hút thì biến thành cắn, núm vú cao su bị hàm răng trắng nhỏ như hạt gạo của nhóc con cắn tới cắn lui. Tần Sâm nhìn không nổi nữa, nắm lấy cằm của nhóc con, lấy bình sữa ra. Nhóc đầu chọc mím môi trừng mắt nhìn anh, vươn tay túm lấy bình sữa. Tần Sâm dề dà đưa bình sữa lên cao, một tay đè thân hình nhỏ của nhóc con lại. Nhóc đầu chọc ngọ nguậy tay nhỏ chân nhỏ, giọng non nớt. Bánh bánh, bánh bánh, cuống cuồng hết cả lên. Cảnh Tâm mang bình hoa nhỏ đã tắm sạch đi ra, trông thấy Tần Sâm lại đang khi dễ con trai. Cô nên nói gì cho tốt đây? Tần Sâm, sao anh không mặc tã giấy cho con trai hả? Nhóc đầu chọc không thích. Tốt chưa anh quan tâm đến cảm nhận của con trai thế cơ mà cô thật quá bất ngờ. Cảnh Tâm đi tới, đang muốn ẵm con trai lên, đột nhiên thấy Tần Sâm nhắm mắt lại, hết sức đầu hàng mà dựa người về phía sau, cô hơi ngây người, sao thế? Tần Sâm cào cào tóc mạnh mẽ xách tên đầu sỏ gây tội lên, thằng nhóc thối. Dám tiểu trên người cha mày, tầm mắt Cảnh Tâm đi xuống, lúc này mới thấy trên quần anh ướt một mảng, không chỉ thế, ngay cả đệm ghế sofa cũng ướt luôn. Cô phì ra một tiếng, không phúc hậu mà cười lên. Đầu sỏ gây tội nhóc đầu chọc bị đặt trên sàn nhà cúi đầu nhìn chân nhỏ của mình, ngón chân nho nhỏ co quắp nhóc không phải cố ý mà. Cảnh Tâm liếc nhìn Tần Sâm thật lo lắng anh sẽ tần con trai, vội vàng ôm lấy Dược Dược mặc quần hở đáy, đi mấy bước liền, quay đầu nhìn Tần Sâm cười cùng anh. Nhớ thay đệm ghế sofa nhá, đi tiếp mấy bước nữa, cô quay đầu rồi lại cười. Em đã nói rồi mà, anh khi dễ con trai sẽ phục thù anh. Khóe miệng Tần Sâm co rút bình hoa nhỏ nhìn ba ba con đi tìm mama nha. Tần Sâm nhìn phòng khách rộng lớn, khóe môi nhếch lên tự giễu bản thân, bắt đầu dọn sạch nước tiểu của con trai. Ngày hôm sau Tần Sâm nói kiểu gì cũng không thể dung túng thằng nhóc này nữa, Cảnh Tâm vừa nhét Dược Dược vào. Góc truyện audio.com, trong lòng anh liền đặt lên đùi, biếng nhác nhìn nhóc đầu chọc khua chân dãy giụa, mặt vô cảm mặc bỉm cho cậu nhóc. Dược Dược mặc bỉm xong rất không vui vẻ mà bỏ sang một bên, không thèm để ý đến ba ba nữa. Tần Sâm cũng mặc kệ cậu nhóc đúng lúc yên tĩnh một lát. Đến lúc anh quay đầu nhìn thằng nhóc này, phát hiện tên nhóc đầu chọc này đang gặm cái gối ôm bằng lông mềm mại Cảnh Tâm mới mua. Gặm đến một miệng đầy lông, Tần Sâm, anh bước tới, thân hình cao lớn đổ xuống một cái bóng, nhóc đầu chọc dừng lại động tác trong miệng, ngửa đầu dưa nhỏ nhìn anh, chớp chớp mắt. Sau đó, đầu chọc nhỏ lại cúi thấp xuống. Tần Sâm rút gối ôm đi, xách con trai lên, xoay người ngồi xuống ghế sofa, để nhóc đầu chọc ngồi trên chân, làm sạch đống lông trong miệng nhóc con. Sạch sẽ đâu đó, anh nhàn tản dựa người ra sau, nhìn con trai. Cầm lấy cái bánh ăn dặm, lắc lắc trước mắt nhóc con, cậu nhóc giơ tay nhỏ ra lấy, sau đó cho bánh vào miệng ba ba. Tần Sâm nếm một miếng bánh của con trai, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Dược Dược nhìn thấy bánh của mình bị ăn mất cứ bị ba ba đùa nghịch hoài như vậy, nhóc con đã mất lòng tin với ba ba thương tâm bò từ trên đùi anh đi xuống. Tần Sâm nhìn nhóc kia tức giận với anh, duỗi tay trên ghế sofa chặn đường nhóc con. Thân hình nhỏ của Dược Dược lật lại, ngồi bất động tại chỗ. Không bò thì không bò thôi. Nhóc đầu chọc bắt đầu gặm ngón tay mình. Đây cũng không phải là một thói quen tốt. Tần Sâm lấy ngón tay của nhóc con ra, đặt ngón tay mình sát miệng nhóc con, nào cắn ba ba một cái. Anh đã thử rất nhiều lần, tên nhóc này cho tới bây giờ vẫn chưa cắn anh. Cảnh Tâm mang bình hoa nhỏ mới vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra, lại thấy Tần Sâm trêu đùa con trai cô. Đã nói anh rồi mà con trai em thuộc hình mẫu trầm ổn, anh không nên trêu nó mãi thế, anh tưởng nó di truyền bản tính lưu manh của anh hả? Ngay sau đó, thình lình hai tay nhóc đầu chọc túm lấy ngón tay ba ba, há mồm cắn. Cảnh Tâm, bình hoa nhỏ, o, Tần Sâm nhíu mày cúi đầu nhìn nhóc đầu chọc đang ôm ngón tay anh ra sức cắn, mím chặt môi, nhìn Cảnh Tâm. Anh giật giật đầu ngón tay, nhóc đầu chọc thả lỏng miệng. Tần Sâm liếc nhìn hai ba dấu răng nho nhỏ trên ngón tay, xoa nhẹ đầu chọc nhỏ cắn thật nha. Đầu chọc nhỏ đột nhiên khóc òa lên, Cảnh Tâm, Dược Dược mà lớn thêm chút nữa, cha con hai người sẽ không đánh qua đánh lại đấy chứ. Vội vàng chạy tới ẵm con trai lên, nhóc đầu chọc khóc oa oa. Mà, Cảnh Tâm trừng mắt với Tần Sâm, đều tại anh hết đó. Tần Sâm từ từ lau khô nước miếng trên ngón tay, đứng lên đón lấy con trai từ trong lòng Cảnh Tâm, vỗ vỗ gáy nhóc con, được rồi, sau này không khi dễ con nữa. Đầu chọc nhỏ, hu hu, Cảnh Tâm không đành lòng nhìn con trai khóc muốn bế lại. Tần Sâm cười, thôi mà anh làm khóc để anh dỗ. Cảnh Tâm, được, Tần Sâm cúi xuống mổ nhẹ lên môi cô, em đưa An An đi ngủ đi, anh dỗ thằng nhóc này xong đã. Cách ám chỉ này, Cảnh Tâm vừa nghe đã hiểu. Cô thụi một cái lên vai anh, dắt An An đi lên lầu. Tầng dưới, nhóc đầu chọc vẫn khóc vang trời, Tần Sâm nhìn nhóc con cứ như này thì còn gì là hình mẫu trầm ổn. Cách Trương.